Tốt nhất con dề, chương 489, trong tổng bộ huyền cơ. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Cơ Mật, là thời điểm, cho hắn biết, Lâm Vũ nhìn qua Hàn Băng một mặt dấu chấm hỏi. Cái này con mẹ nó hắn đều gia nhập quân tình sử một năm rưỡi. Quân tình sử lại còn có hắn không biết cơ mật. Hắn vẫn cho là hắn cùng quân tình sử tầm đó đều là móc tim móc phổi đâu. Mặc dù hắn có chính mình bí mật nhỏ, thế nhưng tối thiểu cũng coi là đối với quân tình sử thẳng thắn đối đãi. Hơn nữa vì quân tình sử cũng là tận tâm tận lực. Kết quả quân tình sử lại còn hữu cơ dày giấu giếm hắn. Nếu không phải lần này Lăng Tiêu xuất hiện, nếu không phải Lăng Tiêu luyện thành cái gọi là chí cương thuần thể, chỉ sợ hắn còn không cách nào tiếp xúc đến những thứ này cơ mật đâu. Quả nhiên a, hắn vừa bắt đầu ý nghĩ chính là đúng. Cùng loại này ngành liên hệ, liền phải giấu cái tâm nhãn. Ngươi không phải nói ta là quân tình sử hài tâm nhân viên sao? Lại còn có ta không biết sự tình. Lâm Vũ sau khi lên xe, hơi có chút không vui nói ra. Người khác suy nghĩ nhiều. Kỳ thực, những thứ này cơ mật ta cũng không biết. Hàn Băng tựa hồ nhìn ra Lâm Vũ trong lòng khó chịu. Cười với hắn một cái. Nói ra, ngươi cũng không biết, này ngược lại là có chút vượt quá Lâm Vũ dự kiến. Đúng a, không phải nói thế nào là cơ mật đâu. Chỉ có chúng ta quân tình sử thiếu tướng cấp bậc người mới có thể đủ tiếp chạm đến. Hàn Băng cùng hắn giải thích nói. Thiếu tướng cấp bậc, nàng kiểu nói này, Lâm Vũ lúc trước khó chịu lập tức quét sạch sành sanh. Ngược lại là cảm thấy có chút nho nhỏ tự hào. Thiếu tướng cấp bậc mới có thể tiếp xúc cơ mật hắn bây giờ lại liền có thể tiếp xúc đến. Thật, ta không có lừa ngươi. Hàn Băng gật gật đầu. Vậy có phải hay không nói tổ chức bên trên cảm thấy ta có trở thành thiếu tướng tiềm chất? Lâm Vũ hứng thú bừng bừng nghĩ đến. Mặc dù hắn đối với quyền thế địa vị không phải cảm thấy rất hứng thú. Thế nhưng như là đã tiến vào quân tình sử. Vậy dĩ nhiên liền muốn làm được tốt nhất. Thiếu tướng A, nghe liền uy phong. Tổ chức đã nói là tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi. Hàn Băng chần chờ một chút nói ra. Lâm Vũ trên mặt hưng phấn sức lực lập tức quét sạch. Liếc Hàn Băng một chút, biết rõ nàng là xuất phát từ ghen ghét, trần trụi ghen ghét, để cho Lâm Vũ có chút ngoài ý muốn là, quân tình sử vị trí chỗ ở cũng không vắng vẻ, ngược lại là ở vào khu náo nhiệt bên trong, ở vào hải tâm thành khu một chỗ đối lập tĩnh mịch trên đường lớn. Cách mấy cái giao lộ, tùy tiện sớm mà có thể nhìn thấy. Quân sự trọng địa, cấm chỉ tới gần, dòng chữ, hơn nữa ven đường chạm gác vậy đặc biệt nhiều. Bên trong đứng đấy toàn bộ đều là súng ống đầy đủ binh sĩ. Từng cái mặt lạnh như đao, bất quá bọn hắn đối với Hàn Băng xe tựa hồ đặc biệt quen thuộc. Thật xa nhìn thấy tùy tiện lập tức đánh lên cúi chào. Quân tình sử sở tại đại viện kiến trúc so sánh cổ xưa. Lúc mới nhập môn lão lâu cũng liền 3-4 tầng cao. Rất có loại những năm 70-80 lão kiến trúc hương vị, mà đi đến mở một đoạn, mới xuất hiện một chút so sánh mới xây trúc, ngồi ở trong xe có thể nghe được nơi xa truyền đến to rõ tiếng gào. Hiển nhiên là có người tại sân huấn luyện bên trên huấn luyện. Hàn Băng gặp Lâm Vũ nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút hiếu kỳ bộ dáng. Nhịn cười không được cười, nói ra, lần này trước làm chính sự, lần sau lại mang ngươi thật tốt tham quan quân tình sử tổng bộ. Kỳ thực Hàn Băng trước kia vậy mời Lâm Vũ tới qua. Thế nhưng Lâm Vũ quá bận rộn, cảm thấy vậy không có ý gì, cho nên luôn luôn cũng không đến qua. Cái này lần đầu tiên tới, khó tránh khỏi có vẻ hơi hiếu kỳ. Quân tình sử đại viện so Lâm Vũ tưởng tượng phải thật lớn. Phóng tới hiện tại, một cái bộ môn quân sự muốn vòng cùng một chỗ lớn như thế địa. Căn bản chính là không có khả năng, cũng không phải chính phủ không phê, mà là thành thị phát triển quá lớn, căn bản không có lớn như thế cánh đồng có thể dùng. Cho nên từ nơi này chiếm diện tích cùng kiến trúc cũ kỹ phong cách. Lâm Vũ có thể đoán được. quân Tình Sử có thể tại thật lâu trước đó liền đã thành lập. Cái này cũng nói rõ, quốc gia rất sớm trước đó liền đã phát hiện có tinh thông Hoa Hạ xưa nay huyền thuật người tồn tại. Cho nên liền thành lập như thế một cái ngành, một là vì để cho bọn hắn vì quốc gia sử dụng. Hai là vì áp chế những cái kia sử dụng huyền thuật làm sằng làm bậy người. Lâm Vũ lần nữa không khỏi cảm thán cơ quan quốc gia cường đại. Cá nhân lực lượng cùng quốc gia so, chung quy là tỏ ra quá mức nhỏ bé. Mân Côi người sư phụ kia dựa vào sức một mình liền dám cùng quân Tình Sử khiêu chiến. Quả thực là không biết mùi vị. Hàn Băng lái xe mang theo Lâm Vũ trực tiếp mặc qua quân Tình Sử đại viện đường cái. Sau đó rẽ ngang, lừa gạt đến trong đại viện một chỗ tĩnh lặng địa phương. Bên trong có một tòa 4 tầng cao ký túc xá, chiếm diện tích không lớn, thế nhưng kiến tạo 1 tầng tường viện. Tại quân Tình Sử trong đại viện lại ngoài định mức cách ly ra một cái không gian độc lập. Mà càng làm cho Lâm Vũ cảm thấy ngoài ý muốn là chỗ này tĩnh lặng tiểu viện, bên ngoài lại có không xuống 2 đội lực lượng cảnh bị. Từng cái toàn bộ thân mang phòng ngừa bạo lực trang bị. Sắc mặt nghiêm túc, nhìn thấy Hàn Băng sau xe vậy lập tức cảnh giác. Lúc trước một cái nam tử ôm súng ba, đứng thẳng, hướng Hàn Băng nhấc tay, làm cái dừng xe thủ thế. Hàn Băng lập tức đem xe dừng lại, sau đó thăm dò nói ra, là thích tướng quân gọi ta tới. Ta số hiệu là A0021. Nghe vậy ôm súng nam tử lập tức hướng bên cạnh một sĩ binh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Người kia lập tức quay đầu chạy vào trong viện, hiển nhiên là tiến vào ký túc xá. Người tốt, xin lấy ra giấy chứng nhận. Ôm súng nam tử đi tới ba, cùng Hàn Băng đánh cái cúi chào. Lễ phép nói ra, Hàn Băng lập tức móc ra giấy chứng nhận đưa cho hắn. Nam tử đã kiểm tra sau gặp không có tình huống. Lúc này mới gật gật đầu, khách khí nói, Hàn thượng tá, xin chờ một chút. Lâm Vũ hơi nghi hoặc một chút hỏi, cái này đều tại quân Tình Sử trong đại viện, còn phải nghiêm mật như vậy kiểm tra sao? Không có cách, đây chính là quy củ. Hàn Băng lắc đầu cười cười, nói ra, bọn hắn đều biết ta, nhưng là vẫn phải thông lệ kiểm tra. Rốt cuộc đây là quân Tình Sử trọng yếu nhất địa phương. Nha, Lâm Vũ có chút lờ mờ nhẹ gật đầu, ngẩng đầu ngắm nhìn cái kia tòa nhà không quá dễ thấy 4 tầng ký túc xá. Thủ trưởng nói, để bọn hắn thông qua, vừa rồi chạy qua đi vào người lính kia lúc này lại chạy trở về. Hướng ôm súng nam tử hô một tiếng, ôm súng nam tử lập tức phân phó người đem chướng ngại vật trên đường dịch chuyển khỏi. Sau đó ba, đánh cái cúi chào. Hàn Băng cùng hắn nói tiếng cảm ơn, liền trực tiếp đem lái xe đi vào, sau đó tìm xong chỗ đậu xe rất tốt, đây mới gọi là lấy Lâm Vũ xuống xe. Lâm Vũ đi theo nàng đi đến ký túc xá trước mặt, ngẩng đầu nhìn một cái, phát hiện tòa nhà này mặc dù bên ngoài nhìn phổ thông, thế nhưng bên trong tu lại hết sức thời thượng tinh xảo. Cùng trong phim ảnh nước ngoài những cái kia so sánh mang theo khoa học kỹ thuật cảm tình báo cơ mật ngành có chút giống nhau. Tiến nhập đại sảnh thời điểm lập tức có một nam một nữ 2 cái thân mang màu đen chế phục nhân viên công tác đi tới. Đối bọn hắn trên thân tiến hành một phen cẩn thận kiểm tra. Tinh tế đến ngay cả Lâm Vũ cái mông cùng bụng phía dưới đều muốn tỉ mỉ sờ lên một bên. Lâm Vũ còn là lần đầu tiên bị nam nhân như thế mò đâu. Không khỏi chợt cảm thấy ác hàn vô cùng, hồn thân lên một lớp da gà, đi theo Hàn Băng mặc qua kiểm an cửa, lúc này mới khá hơn một chút, nhịn không được thấp giọng hướng Hàn Băng nói ra, 2 người này không tầm thường a, hẳn là huyền thuật cao thủ a. Hàn Băng cười với hắn một cái. Không nói gì, bọn hắn đến lầu 2 thang lầu phía sau. Liền có một cái thân mặc quân trang trắng nõn nam tử chờ ở cửa thang lầu. Nhìn có hơn 30 tuổi, mặt hướng phi thường nhã nhặn, hiển nhiên nhận biết Hàn Băng, vừa thấy mặt tùy tiện cười với nàng nói. Hàn thượng tá, đã lâu không gặp, vị này chính là Hà thiếu tá a. Tiền chính ủy, ngài tốt. Hàn Băng tranh thủ thời gian cho Lâm Vũ giới thiệu một chút. nói đây là ba tổ chính ủy, Tiền Vân Kiến, Lâm Vũ đối với quân tình sự cụ thể biện chế vậy không hiểu rõ lắm. Gặp Hàn Băng nói như vậy, Phi Tiện cười ha hả nói một tiếng Tiền chính ủy tốt. Chấm, Hà thiếu tá, ta thế nhưng là cửu ngưỡng đại danh A cấp trên lãnh đạo luôn luôn nhắc lên ngươi đây. Cảm tạ ngươi đối với chúng ta quân tình sự sở tác ra cống hiến. Tiền chính ủy nhiệt tình nắm chặt lại Lâm Vũ tay, cười với hắn nói, mời đi theo ta, nói xong hắn chuyển thân hướng trong hành lang đi đến. Lâm Vũ cùng Hàn Băng tranh thủ thời gian đi theo. Ai, Hàn thượng tá, ngươi không thể cùng chúng ta tới. Ngươi đi trên lầu chờ một lát đi. Tiền chính ủy gặp Hàn Băng vậy theo sau, cười với nàng cười nói, không, không cho ta đi theo. Hàn Băng nao nao, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, không có ý tứ, chỉ có thể để cho Hà thiếu tá một người đi qua. Tiền chính ủy có chút áy náy cười nói, cái kia, vậy được rồi. Hàn Băng nhìn có chút giật mình, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, chỉ là mắt thần hồ nghi nhìn Lâm Vũ hai mắt. Lâm Vũ xem xét Hàn Băng đây là cũng không biết phải đem chính mình đưa đến nơi đâu a, nội tâm không khỏi có chút bối rối. Có chút xin giúp đỡ nhìn Hàn Băng một chút. Hà thiếu tá, ngươi không cần khẩn trương. Đây là chính chúng ta địa bàn. Không có người sẽ gây bất lợi cho ngươi. Tiền chính ủy hiển nhiên đã nhìn ra Lâm Vũ lo lắng. Cười với hắn lấy an ủi một câu. Lâm Vũ lúc này mới cười gật gật đầu. Đi theo hắn cùng một chỗ hướng trong hành lang đi vào. Mãi cho đến cuối cùng một đạo môn trước. Tiền chính ủy lúc này mới mở cửa, ra hiệu Lâm Vũ đi vào. Lâm Vũ trở ra phát hiện phòng này không gian không lớn, cũng liền hơn 10 mét vuông, thế nhưng trang trí 10 phần xa hoa, sàn nhà bằng gỗ cùng nhung mặt vách tường. Trong phòng có một chiếc sofa lớn, bên cạnh bày biện một cái bàn, cấp trên bày biện một chút nước cùng hoa quả, mà vách tường một chút là treo một mặt cái gương lớn. Hà thiếu tá, xin sau, Tiền chính ủy để cho Lâm Vũ sau khi đi vào tùy tiện đi ra. Thuận tay đóng cửa lại, Lâm Vũ quan sát một chút gian nhà, cũng không biết đây là có chuyện gì. Dứt khoát tùy tiện ở trên ghế salon ngồi xuống, có chút tự nhiên vê lên trên bàn hoa quả bắt đầu ăn. Kiên nhẫn chờ đợi tiếp xuống muốn người từng trải. Hà thiếu tá, người tốt, lúc này trong phòng đột nhiên mặc tới một cái thanh âm trầm thấp. Lâm Vũ giật nảy mình, lập tức quét gian nhà một chút, biết chắc có dấu âm hưởng loại hình khuếch đại âm thanh thiết bị. Ta là quân tình sự số 3 thủ trưởng, ta tiếp xuống có mấy cái vấn đề muốn đối ngươi tiến hành hỏi dò. Cần ngươi thành thật trả lời, cái kia thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa. Tốt. Xin cứ hỏi, Lâm Vũ nhẹ gật đầu, có chút dò xét nói ra, sợ cái thanh âm kia nghe không được chính mình nói chuyện. Mời ngươi đem trên bàn thủ hoàn đeo lên trên tay, số 3 thủ trưởng nhắc nhở nói. Lâm Vũ cúi đầu xem xét, gặp trên bàn xác thực có một cái ngân sắc kim loại tính chất thủ hoàn. Tùy tiện cầm lên nhìn nhìn, gặp thủ hoàn rất lớn. Tùy tiện đem chính mình tay trực tiếp tiến vào thủ hoàn bên trong. Thế nhưng tại tay hắn để vào thủ hoàn nháy mắt, thủ hoàn đột nhiên có cảm giác một dạng bập buộc chặt. Chặt chẽ quấn tại trên cổ tay hắn, Lâm Vũ biến sắc, lập tức đưa tay đi xé túm cái kia thủ hoàn. Thế nhưng phát hiện thủ hoàn toàn thân không có chút nào khe hở. Phảng phất đột nhiên thần kỳ nhỏ đi, vững vàng còng tay trên tay chính mình. Căn bản túm không xuống, cách trương,